chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, ta lấy đức thu phục người. Chính là như vậy có nhân khí. Hừ, chương 519, ta lấy đức thu phục người. Chính là như vậy có nhân khí. Hừ, cảm ơn ngươi, làm trước, không cần. Kìa này viên tinh hạch, để lại cho ta có thể chứ. Này nhưng rất có khả năng là ta bảo mệnh phù a. Có này viên hy hữu tinh hạch, nàng ở trong khoảng thời gian ngắn, tấn chức đến lục giai hẳn là không thành vấn đề, đêm nay dùng nói. Tuy rằng không thể nhanh như vậy tấn chức, cũng có thể gia tăng một ít năng lượng thể, làm trước nhìn nàng vẻ mặt chờ mong biểu tình. Khóe miệng không khỏi vừa kéo, màu lam tinh hạch là trên thế giới này thực hy hữu tinh hạch. Ngay cả hắn lam gia cũng số lượng không nhiều lắm hảo sao. Chẳng qua, nhìn nàng đáng thương vô cùng bộ dáng. Hắn rốt cuộc là không ngoan hạ tâm tới, lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Rồi sau đó xoay người mang theo người rời đi trước khi đi tới cửa. Hắn bỗng nhiên quay đầu nói. Hảo hảo giữ được tánh mạng, đừng lãng phí ta lam ra một viên tinh hạch. Trần Thanh Thanh đáy lòng vừa động, bảo đảm nói, yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không chết, lam trước lại cười lạnh nói. Đã chết cũng không sao, loại này tinh hạch năng lượng chỉ cần không bị ngươi hấp thu xong. Từ ngươi trong cơ thể lấy ra, cũng vẫn là có thể dùng, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni ma, muốn hay không thảm như vậy vô nhân đạo a. Từ trong cơ thể lấy này tinh hạch, đó là đối cầm thú nhóm làm được sự tình hảo sao? Nàng chính là người nột, làm trước nhìn nàng cứng đờ mặt, khóe miệng không khỏi gợi lên một mặt yêu dị tươi cười, rồi sau đó xoay người rời đi, Trần Thanh. Thanh thấy nguy cơ giải trừ, đem Dương Duệ đỡ vào phòng, oán trách nói, người ngốc không ngốc a, làm gia chính là manh sủng đại lục đệ nhất đại gia tộc. Ngươi cư nhiên cũng dám đi trộm đồ vật, Dương Duệ cười khổ nói. Lão đại, trừ bỏ làm như vậy, ta giống như cái gì đều giúp không đến ngươi, ta không cần ngươi bang. Yên tâm, ta ngày mai tuyệt đối không chết được, ngày mai sư phó không sai biệt lắm liền đã trở lại, hắn sẽ không làm nàng xảy ra chuyện, lão đại, chạy nhanh nuốt phục tinh hạch đi, miễn cho sinh ra biến số tới, hảo. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, dưỡng hảo thương, ngày mai xem ta quyết đấu. Hảo, giờ khắc này, hai người liền giống như anh em cùng cảnh ngộ giống nhau. Thưởng thức lẫn nhau, suốt một đêm, hai người cũng chưa ngủ, vẫn luôn liên tục tu luyện giữa Trần Thanh Thanh dùng đệ tam viên màu lam. Tinh hạch, cả một đêm đều ở hấp thụ năng lượng đến ngày hôm sau buổi sáng. Trong cơ thể năng lượng đều đã củng cố hoàn thành. Cảm giác cả người đều tràn ngập một loại lực lượng thần bí, chính là sư phó còn không có trở về, này quả thực chính là cái tin dữ. Nima nói tốt hôm nay trở về đâu? Hố hóa sư phó, hẳn là chỉ là trễ chút đi. Đến quyết đấu bắt đầu thời điểm, sư phó ngươi nhất định phải xuất hiện nha, Dương Duệ. Ngươi hôm nay liền thủ tại chỗ này, chờ ta sư phó trở về. Hắn một hồi tới ngươi lập tức làm hắn đi cứu ta. Hảo, hộ viện trưởng lão xác định hôm nay sẽ trở về. Hắn là nói như vậy, kia hảo. Ta chờ, lão đại, ngươi nhất định phải cẩn thận. Nếu thật sự không được, bỏ chạy, rốt cuộc mạng nhỏ quan trọng, không hổ là ta tiểu đệ. Cứ nhiên cùng ta nghĩ đến một khối đi. Ha ha ha ha, yên tâm, đánh không lại ta sẽ trốn, chỉ là... Những lời này chỉ là dùng để an ủi Dương Duệ mà thôi, lấy nàng Trần Thanh Thanh ngạo cốt. Chính là chết cũng sẽ không làm đào binh, rời đi tiểu viện. Nàng thu hồi khóe miệng tươi cười, trở nên nghiêm túc lên, Trương gia chết lão nhân. Một đám không biết xấu hổ đồ vật. Lão nương chờ các ngươi tới, liền tính hôm nay các ngươi giết lão nương. Các ngươi Trương gia kỳ ba thanh danh cũng đã truyền ra đi, loại này gia tộc. Quả thực thiên lý nan dung, hôm nay có loại liền đem nàng đánh chết. Đánh không chết liền chờ bị lão nương tận diệt đi. Diễn võ đài thượng, một trận giống to nói. Tiện nhân, còn không mau tốc tốc xuất hiện nghênh chiến. Trần Thanh Thanh thật xa liền nghe thấy thanh âm này, nhịn không được mắt trợn trắng, thật không biết Trương gia người từ đâu ra mặt còn dám cùng nàng giống. Lục giai đấu sĩ bị nàng cấp vượt cấp đánh hôn mê hảo sao? Nàng vẻ mặt trầm mặc đi tới diễn võ đài hạ, không kiên nhẫn nói, giống cái gì giống, còn sợ ta trốn đi không thành. Không sai, ở đây mọi người, bao gồm hiệu trưởng đại nhân đều cảm thấy nàng sẽ trốn đi, rốt cuộc lưu đến Thanh Sơn ở không sợ. Không tài thiêu, mạng nhỏ quan trọng chính là nàng cư nhiên tới, còn như vậy kiêu ngạo tới, đây là không nghĩ muốn mệnh. Trường hợp thượng lập tức vang lên một mảnh hoành động, nữ thần cố lên. Cố lên, đánh chết cái này lão hỗn đàn. Có thể thấy được, Trương gia người có tên Thanh đã hoàn toàn sú. Mọi người ra sức vì Trần Thanh Thanh cổ vũ. Nhưng ngay sau đó, đã bị công kích, đánh ngã xuống đất, hộc máu không ngừng, một đám vô tri tiểu nhi. Đều cấp lão phu câm miệng. Xem, nhân gia tức giận thành hung. Trần Thanh Thanh nhíu mày nói, đừng thương cập vô tội, có loại liền hướng ta tới. Hiệu trưởng đại nhân cũng nhíu mày nói, không được ở trong trường học hồ nháo. Trương lão nhân vẻ mặt kiêu ngạo nói, thì tính sao, tiện nhân này đánh cho tàn phế ta tôn tử, lại đem ta nhi tử đánh thành trọng thương. Này đó vô tri ngu xuẩn còn dám làm trò lão phu mặt vì nàng phất cờ hò reo. Ha ha. Chết không đủ tích, hiệu trưởng đại nhân vẻ mặt vô ngữ nói. Đều câm miệng, trường hợp người trên lập tức im tiếng, Trần Thanh Thanh không sợ chết nói. Đó là bởi vì ngươi Trương gia người sắc mặt xấu xí. Không một người xem đến quán, vì ta phất cờ hò reo làm sao vậy? Ta lấy đức thu phục người, chính là như vậy có nhân khí. Hừ, tiện nhân, không đợi nàng bước lên diễn võ đài. Hắn liền trực tiếp động thủ, một trường huy lại đây. Trần Thanh Thanh nhanh chóng né tránh quá, suýt nữa đã bị đánh tới, ni ma hảo kinh người năng lượng a. Đây là nửa cái chân bước vào chí tôn cảnh giới võ giả sao? Quả nhiên nghiêu bức sư phó, chạy nhanh trở về cứu ta a. Mạng nhỏ xong rồi, nàng nhanh chóng đem tiểu bạch cấp phóng ra. Tiểu bạch hiện ra nguyên hình. Công kích đi lên, nhưng lại bị đối phương manh sủng cấp chặn lại trụ, đó là một con thật lớn bò cạp. Độc tử, màu đỏ sậm, quang xem nhan sắc liền cảm thấy kịch độc vô cùng, ni ma. Tiểu bạch cảm giác gặp được nguy cơ, ở Trần Thanh Thanh trong đầu dùng tinh thần lực câu thông nói. Chạy đi, này chỉ manh sủng ta đánh không lại. Không được, vô luận như thế nào, cũng muốn kiên trì trong chốc lát. Sư phó thực mau liền sẽ trở về, nếu là hắn không tới đâu. Kia cũng muốn đánh một hồi lại chạy, bằng không liền thanh danh quét rác, về sau ở manh sủng học viện hỗn không nổi nữa, nàng còn nghĩ thông suốt quá nơi này nhân mạch hỏi. Thăm về cha mẹ tin tức đâu, nàng còn tưởng ở chỗ này chờ Tư Đồ Phong tiến đến đâu. Nàng không thể đi, như vậy, cũng chỉ có căng ra đầu thượng, tiểu bạch vô ngữ nói. Vậy được rồi, ta bồi ngươi đánh, trong chốc lát nếu là đỉnh không được, ngươi không chạy ta chạy. Ni ma, chạy, ngươi có loại liền chạy. Lão nương bị đánh chết ngươi cũng đến đi theo chết tiểu bạch. Ngoặc kép, ni ma, lão tử liều mạng với ngươi. Lại đối với bò cạp độc tử công kích qua đi, phẫn nộ chung tiểu bạch. Thực lực tựa hồ so với trước càng hơn, bên này. Trần Thanh Thanh tránh thoát một kích. Trương gia lão nhân lại bắt đầu tiếp theo đánh, nàng không chịu nổi cái loại này thật lớn năng lượng. Bị đánh ngã xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra, bất quá lại nhanh chóng bò lên. Tiếp tục nghênh chiến, cố lên, nữ thần cố lên, nhất định phải chịu đựng. Ngoặc kép, hết chương.